Cẩm Tú Kỳ Bào, chương 15, cuộc tình chết yểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bao giờ cô ta đã nói dối không đỏ mặt thế nhỉ? Nhìn khuôn mặt tưởng như ngây thơ vô tội đó, tôi cười mỉa một tiếng trong lòng, đằng sau khuôn mặt đó cất giấu bao nhiêu tâm cơ. Sự chần chừ ban nãy hoàn toàn tan biến, tôi cười một tiếng lạnh lẽo trong lòng, đưa chiếc hộp ra trước mặt cô ta, cũng học cách cố làm ra vẻ thoải mái nói. Thanh Lâm, đây là chiếc sườn xám mình tặng cậu. Tôi vuốt phẳng chiếc áo sườn xám đã bị bà nội vò nhàu nhĩ rồi đặt lên bàn. Tôi hình dung ra dáng vẻ của Tần Tịnh, màu hồng phấn này rất hợp với cô ta vì làn da trắng đó, khi còn sống chắc phải trắng mịn như nước vậy. Trước ngực áo có thêu một cành lan thảo, chỉ có một cành xanh biếc gầy gò kéo dài từ bên dưới bầu ngực phải đến sát eo lưng, tạo thành một đường cong mềm mại khác thường. Cách đó 10 phân còn thêu một bông hoa lan nhỏ cách điểm cao nhất của ngực chừng một ngón tay, nhìn vừa đoan trang vừa gợi cảm một cách tế nhị. Mẫu hoa này nếu như trong thời buổi bây giờ chắc chắn là rất thịnh hành, song ở thời điểm mấy chục năm trước chỉ e sẽ khiến người ta cảm thấy hơi phóng túng. Hóa ra một bông hoa tao nhã đến vậy cũng có thể thêu thành dáng vẻ quyến rũ thế này. Nếu được may theo kiểu sát nách chắc chắn chiếc sườn xám này trông sẽ cực kỳ phong tình, nhưng nó lại để tay lỡ nên vẻ gợi cảm cũng giảm đi mấy phần. Tôi ngồi xuống giường, lấy một chiếc sườn xám khác trong túi ra. Cùng một kiểu dáng, song hình hoa thêu lại khác nhau. Dù chiếc xanh sậm đã hơi cũ, nhưng thời gian lại càng khiến nó trở nên thanh nhã hơn mấy phần, cộng thêm phong vị cổ xưa vốn có, những đường kim tuyến ẩn bên trong lại đều là vàng sợi có giá trị thực thế nên dù cũ cũng không khiến cho người ta cảm thấy nó mất đi giá trị. Nhất là hiện giờ đang có một phục cổ, lại càng được người ta thích thú. Tôi bật cười, tấm gương trên bàn phản chiếu khuôn mặt đẹp đẽ nhưng hơi ma mị khác thường. Đây, là tôi ư? Tôi lấy từ trong ngăn kéo tầng dưới cùng ra một cuốn album, mở ra là có thể trông ngay thấy những bức ảnh màu hay đen trắng khác nhau, góc ảnh đều đã hơi ố vàng. Trong các bức ảnh đó đều là một người phụ nữ, người ấy rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, hàm răng đều tăm tắp, một người đẹp theo phong cách cổ điển truyền thống của Trung Quốc. Trong mỗi bức ảnh còn ghi ngày tháng từ khi bà 18 tuổi đến ngoài 30. Khi bà cười, để lộ hàm răng trắng nột nà, đó là năm 18 tuổi, khi bà còn trẻ. Người chụp những bức ảnh đó chính là bố tôi. Giờ tiếp những tấm ảnh của mấy năm sau nữa, vẫn đẹp như thế, nhưng trên vầng trán đã phảng phất nỗi buồn thương nhàn nhạt. Nơi chụp đều là trong tiệm ảnh với phông nền khô khan. Vì chịu ảnh hưởng của một người nên bà cũng thích chụp hình, cuối cùng người đó lại vác máy ảnh đi chụp cho người khác, thế nên bà chỉ có thể đến tiệm ngồi chụp đơn độc một mình, nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp trong ký ức qua tiếng bấm máy và ánh đèn flash lóe lên. Bà là một nghệ nhân trà. Còn nhớ khi đó tôi mới cao bằng chiếc bàn lớn trong trà quán, thường một mình trốn sau chiếc cột nhà của quán trà cổ xưa đó, nhìn bàn tay trắng mốt thon dài cào bà cầm ấm trà rót cho ẩm khách. Bà thường nói với tôi, làm một nghệ nhân trà thì quan trọng nhất là phải nắm vững được tinh thần của trà đạo, đó là thuần, nhã, lễ, hòa, có thể thì mới nói tường tận được về bản, vận, đức, đạo của trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi pha trà nếu thiếu hoặc sai trình tự của bất kỳ vị nào đều sẽ thiếu đi lễ tiết. Song trình tự của mỗi vị trà lại không giống nhau, ví dụ như trà Công Phu Triều Châu phải trải qua 19 đạo còn trà Long Tĩnh Tây Hồ lại chỉ cần có 10 đạo mà thôi. Cũng không quan tâm đến việc tôi có hiểu hay không, nhưng hễ nhàn rỗi là bà lại nói cho tôi biết những điều này. Về điểm đó thì bà giống hệt ông nội, ông cũng không quan tâm đến việc tôi nghe có hiểu hay không, ngày nào cũng nói với tôi không biết nhàm chán về những chuyện liên quan đến Kỳ Bào. Chỉ có điều khi nói những chuyện ấy với tôi, bà mới giãn đôi lông mày là liễu luôn cau lại đó ra. Hồi đó bà là con gái độc nhất của một ông chủ trà quán, từ nhỏ đã được tiếp xúc với trà, sau khi lớn lên thì tự mình mở một quán trà nho nhỏ, làm ăn cũng ở mức vừa phải, ở giữa thành phố náo nhiệt quán trà đó tỏ rõ vẻ u tịch khác thường. Có lẽ vì sự khác thường đó nên mới thu hút được ánh mắt của bố tôi. Cũng vì bà luôn giữ vẻ điềm nhiên lãnh đạm nên mới bị người mình yêu phản bội. Hồi đó bà bán quán trà nhỏ của mình đi để đến làm công theo giờ cố định cho một trà lâu lớn, dành thời gian ở bên cạnh bố tôi. Ai biết được rằng cuối cùng ông không còn cần bà ở bên mình nữa. Khi cảm thấy cô đơn bà thường đến quán trà nhỏ khi xưa ngồi mỗi lát, sau này chỗ đó bị dỡ bỏ để mở một hiệu ảnh, vậy là bà thường đến để chụp ảnh một mình. Nếu như dùng trà để hình dung về bà, thì có lẽ nên dùng bạch trà nhỉ. Thanh đạm, không có mùi hương nồng đậm, vị không thấm vào dạ dày cũng không làm đắng miệng, khi đã uống xong phải cảm nhận một cách tinh tế mới nắm bắt được mùi hương thanh khiết như có như không. So với những thứ mà bà đã học được thì những điều tôi biết về trà chỉ là mấy ngón trà hời hợt mà thôi. Hồi ấy tôi cũng chỉ mới lên 4 lên 5, song đã tỏ ra điềm đạm hơn nhiều so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa. hàng ngày bà đều giảng giải cho tôi nghe về trà đạo, nhưng có lẽ bà nói nhiều mà tôi thì chỉ có thể nhớ được rất ít. Đến khi lớn hơn, tôi đi mua mấy cuốn sách chuyên viết về trà đạo để đọc. Mỗi lần dở một trang, đều cảm thấy như mình đã biết rồi. Bà là người Tô Châu, nói năng cực kỳ nhỏ nhẹ, nghe như gió thoảng qua tai, thêm vào đó là ngoại hình nổi bật thế nên những ẩm khách thường xuyên đến trà lâu uống trà thế nào cũng gọi điện cho bà hẹn trước. Bà luôn bận rộn từ lúc đến làm đến lúc ra về vì thế không cho tôi quấn lấy mình. Tôi thường trốn sau chiếc cột lớn, nghe bà khẽ khàng giảng giải cho khách về trà đạo, luôn là một vẻ điềm đạm không thay đổi. Tôi cứ luôn tưởng rằng bà yếu đuối tới mức không có cá tính, đối mặt với sự phản bội của chồng bà chỉ giữ một vẻ bàng quan lạnh lùng. Tôi tưởng bà không yêu thế nên cũng không nghe, không hỏi. Thế nhưng khi ông ấy đi, trong suốt 2 năm trời bà đã không thể nào nói chuyện về trà đạo được nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một mình ở nhà, lôi hết những món đồ dùng trong trà đạo ra rửa sạch rồi lại rửa, pha trà hết lần này đến lần khác, xong không hề uống bao giờ. Cuối cùng còn không còn nghe bà nói một lời nào nữa. Bà đi rất nhanh, nhanh tới mức tôi còn chưa kịp hỏi xem bà có hận họ không, có bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù họ không. Bà tên là Kỳ Yên Như, mẹ tôi. Con người cũng mềm mại như cái tên, song phận cũng mỏng như cái tên vậy. Tôi không thể chỉ biết nhẫn nhịn giống như bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đóng mạnh cuốn album vào rồi nhét trở lại ngăn kéo. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một giọng nói, không thể lặp lại sai lầm tương tự. Tôi gấp chiếc sườn xám màu xanh sẫm lại rồi đặt trong một chiếc hộp đẹp đẽ. Trong lòng đã quyết tâm, hôm sau là ngày cuối tuần, tôi gọi điện cho Thanh Lâm. Thanh Lâm, hôm nay cậu có rảnh không? Ra ngoài chơi đi, mình có thứ này tặng cậu. Hả, rảnh mà, tặng mình thứ gì thế? Sườn xám, hiệu may của mình đã đóng cửa rồi, giờ còn tồn lại bao nhiêu là hàng mẫu? Mình chọn chiếc đẹp nhất tặng cậu đấy, là một món đồ được truyền lại từ thời bà nội mình. Mình không trắng bằng cậu, mặc vào trông hơi tối. Cậu mặc nhất định là rất đẹp. Tôi kẹp điện thoại vào giữa cằm với vai, vừa chải mascara vừa nói, nhìn vào gương thấy ánh mắt mình lạnh tanh. Hay quá, mình tin vào con mắt cậu, tuy nhiên tiểu ảnh à, cậu cũng trắng lắm mà, đừng có lúc nào cũng tự ti như thế đọc không? Được rồi, cậu đừng phình nịnh mình nữa. Vậy chiều nay gặp nhé, bọn mình đi ăn cơm Hồ Nam nhé. Hay là đến nhà hàng Tây Sương Ký ở đường Trung Sơn? Được, tùy cậu đấy. Được chưa, dập máy xong, tôi thấy bà nội đang đứng ngay trước cửa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Tôi vội vàng thu lại nụ cười lạnh lẽo trên môi cúi đầu để giấu đi sự chột dạ của mình, gọi một tiếng. Bà nội, nhưng trong tiếng gọi chứa đầy sự hoảng loạn, liệu bà có nghe thấy không? Tiểu ảnh, cháu làm sao thế? Cháu và Thanh Lâm, bà nội nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt bà sắc sảo tới nổi khiến tôi không có chỗ nào mà trốn tránh. Bà ơi, không có gì đâu, chỉ là lâu rồi bọn cháu không gặp nhau thôi, cùng ăn một bữa cơm ấy mà. Tôi cầm thỏi son lên rồi quay sang gương, không dám nhìn bà nữa. Mới rồi cháu nói tặng con bé áo dài sườn xám, cháu định tặng cho nó chiếc. Tần Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ bào. Đó à, tôi nhìn qua gương, thấy vẻ không thể nào tin nổi trên khuôn mặt bà. Đâu có, cháu sao có thể làm như vậy được, bị phơi bày bí mật ở tận đáy lòng, tôi vội vàng phẩy tay phủ nhận. Nó là bạn thân nhất của cháu, sao cháu có thể làm như vậy? Cháu chỉ nói đùa với nó thôi. Bà ơi, bà đừng nói bừa như vậy, việc này ngay đến nghĩ cháu còn không dám nghĩ tới nữa ấy. Cháu tặng cho Thanh Lâm món đồ khác mà. Thật không, bà ơi, bà không tin cháu hay sao? Bà không tin cháu gái mình à, thấy trong cổ họng đắng ngắt tôi bỏ thỏi son xuống, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt bà. Bà thực sự nghĩ rằng cháu gái mình lại có dã tâm như rắn độc thế à? Tiểu ảnh, là bà nội không tốt, đã trách nhầm cháu. Bà nội đột nhiên đi đến ôm lấy tôi tựa đầu vào lòng bà mà thấy trong đầu mù mịt, cảm nhận cơ thể bà đang run lên khe khẽ, dù qua làn tóc tôi vẫn có thể cảm nhận thấy bàn tay bà đang vuốt ve trên đầu mình lạnh ngắt. Bà đang sợ điều gì? Đến nhà hàng Tây Sương Ký chúng tôi gọi mấy món đồ ăn, vì tâm trạng đang rối bời nên không nhớ được tên món, có mấy món còn không biết vị gì. Thanh Lâm cũng có vẻ hơi lơ đãng, khác xa so với tính cách thường ngày của cô ấy. Hai người chúng tôi kẻ nào cũng đang có tâm sự trong lòng nên nói chuyện nhát gừng. Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, người bạn thân thiết suốt bao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi biết rõ đến từng sở thích của nhau, từng thích tất cả những thứ mà đứa kia thích, ghét tất cả những thứ mà đứa kia ghét, thân nhau như thể liền thân, nhớ lại hồi đại học còn thường xuyên chui trong chăn thì thụt nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu chặng đường, đã có bao nhiêu sở thích giống nhau, đã từng cùng hát trên một sân khấu, từng nắm tay nhau đi. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến chúng tôi thành ra thế này?

Trong mờ ảo tôi thấy một tấm biển chỉ đường hơi cũ. Đường cổ bắc, tôi quen đường nên tiến lên trước dẫn đường chiêu đi, rẽ sang bên trái. Ở bên cạnh bậc thềm đá của một căn nhà, tôi tìm thấy một chiếc ghế gỗ nhỏ xinh, đó là nơi tôi thường ngồi ngày bé. Đây là căn nhà cũ của tôi ở đường cổ bắc, tuy nhiên trông nó cũ kỹ hơn so với trong miền ký ức. Tôi quay lại nhìn đường chiêu cười, kéo anh ấy chạy vào cửa nhà mình, chuẩn bị gõ lên cánh cửa. Cót két, còn chưa kịp chạm vào, cánh cửa đã mở toang, một người đàn ông đứng tuổi đi từ bên trong ra. Đúng lúc ánh trăng bị mây che khuất, không gian đột nhiên bị bóng tối bao trùm khiến tôi không nhìn rõ mặt người. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy ông ấy khẽ khàng đóng cánh cửa vào, rồi vội vàng đi ra khỏi ngõ. Lưng ông rất rộng, bước chân ổn định và vững chãi, trông quen thuộc vô cùng. Ai thế nhỉ, thấy ông ấy sắp mất hút nơi đầu ngõ, tôi quên cả việc về nhà, vội vàng kéo đường chiêu bám sát theo sau, chỉ thấy người đàn ông đó đi xuyên qua con ngõ rồi vẫy một chiếc xe kéo tôi mới chỉ được thấy trong những bộ phim về chiến tranh giải phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải, đúng là loại xe kéo chỉ có trong phim đó. Tôi cũng muốn vẫy một chiếc xe như thế, nhưng chợt nhận ra không có phu xe nào để ý đến chúng tôi. Bọn họ không nhìn thấy chúng tôi ư, tôi và đường chiêu sợ để mất dấu ông ấy nên đành chạy sát theo sau, nhưng dù lạ là có chạy nhanh hay chậm thì chúng tôi vẫn cứ ở phía sau ông ấy, thậm chí khi xe đã dừng lại thì cũng có thể nhìn từ khoảng cách xa. Cuối cùng ông ấy cũng xuống xe trước một tòa nhà lớn, nhưng không gõ cửa mà vòng ra bức tường vườn sau. Khi đi qua cánh cổng lớn, tôi nhìn thấy trên tấm bảng ở cửa viết ba chữ. Nhà họ Hà, tôi thò đầu nhìn vào trong, thấy trong sân chỉ có bóng tối dày đặc lắng tai nghe còn thấy tiếng xào xạc như rừng trúc tương phi nhà Thanh Lâm. Lẽ nào đây là nhà Thanh Lâm? Tường nhà, hàng rào đều khác hẳn mà. Chúng tôi đi theo người đàn ông đó ra sân sau, thấy ông ấy đứng tựa vào cửa chúm môi huýt một tiếng sáo. Trong màn đêm thanh vắng đó, tiếng huýt sáo nghe đến chói tai. Một lát sau, cánh cửa chậm chậm mở, một người phụ nữ mặc áo trắng trông dáng thon thả lén lút bước ra. Người đàn ông đó đứng xoay lưng che khuất nên tôi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. Vừa ra đến bên ngoài, người phụ nữ đã ôm ghì lấy ông ta rồi gục đầu lên vai khóc giấm dứt. Khi đó tôi nhìn thấy đôi tay người phụ nữ đó quàng quanh lưng ông ấy, 10 ngón tay thon dài, đầu ngón tay được sơn màu đỏ chói. Trông quen quá, cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên, thẳng đúng tầm nhìn của tôi. Mắt dài mặt trái xoan, làn da trắng mịn màng, cằm hơi nhọn ngấn nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Tần Tịnh Ư, đù ỏng như nhìn thấy chúng tôi, cô ta đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười vương trên khóe miệng đó trông đầy tà khí và quái dị, những chiếc răng lộ ra bên ngoài còn dính cả vết máu, khuôn mặt thoáng chốc đã chuyển từ màu trắng sáng sang tím xanh, môi trở thành màu đen kịt. Nhìn đôi tay cô ta quàng quanh lưng người đàn ông đó bắt đầu xuất hiện những vết loang khiến người ta thất buồn nôn, dạ dày trộn trạo tới mức tôi thấy mình như đang phát hoảng, vội bám siết lấy tay đường chiêu từ từ lùi lại phía sau. Người phụ nữ đó cũng tiến đến gần chúng tôi hơn. Đúng lúc cô ta sắp sửa áp sát chúng tôi thì người đàn ông vẫn xoay lưng lại từ nãy giờ từ từ quay người lại. Đó là một khuôn mặt đẹp trai và trẻ trung, dường như tôi có quen, bởi trông ngoại hình khá giống bố tôi, chỉ khác là ở giữa lông mày có một nốt ruồi lớn. Nhìn thấy tôi, người đàn ông đó mỉm cười, các cơ trên khuôn mặt lập tức co rúm lại, trong khoảnh khắc đã trở nên già cỗi nhăn nheo, những nếp nhăn hằn sâu ngay cả lúc không cười, tóc trở nên bạc trắng, đúng bóng hình tôi lưu lại trong ký ức của mình. Ông đưa tay về phía tôi, miệng gọi. Tiểu Ảnh, ông nội, chính là ông nội. Tôi cũng đưa tay về phía ông, tay chúng tôi đan xen vào nhau giữa không trung, xuyên qua rồi hững trong không khí. Đột nhiên ông đưa tay bám lấy cổ mình, ngã vật ra đất rồi bắt đầu giãy giụa, khuôn mặt phồng lên thành màu đỏ tía, đường gân xanh ở huyệt thái dương vì đau đớn nên giật liên hồi, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ rồi nổ tung ra vậy. Tôi thấy nghẹn cứng trong lòng, khó chịu tới mức bật khóc lên thành tiếng, muốn nhào đến đó để giúp ông, nhưng cánh tay tôi đưa ra vẫn chỉ bắt vào không khí. Tôi chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, nhìn ông giãy giụa trong đau đớn, không thể làm gì. Ông ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hét lên, song tiếng hét khi ra khỏi miệng lại là tiếng nấc nghẹn ngào. Sao linh hồn vẫn chưa quay trở lại, tôi không muốn tiếp tục nằm mơ nữa, giấc mơ này quá đau đớn. Tôi nắm chặt tay đường chiêu ác mạnh tay anh rồi nói bằng tâm tường. Tôi muốn đi khỏi chỗ này, tôi muốn quay về, muốn quay về. Khi đó ông nội đã nằm im không động đậy trên mặt đất, vẻ mặt đông cứng ở một trạng thái cảm xúc cực kỳ quái đản, vừa đau khổ, lại vừa thỏa mãn. A ông nội ơi, tôi mở bừng mắt thở dốc từng hồi, trên trán lạnh ngắt lấm tấm mồ hôi, cổ họng vẫn còn nghẹn ngào. Các con đã nhìn thấy những gì? Sư phụ đường chiêu không nhìn chúng tôi lấy một cái, hỏi thẳng luôn. Tần Tịnh và một người đàn ông, mới đầu bọn họ còn rất trẻ, nhưng cuối cùng người đàn ông đó trở nên già nua, ngã vật ra đất. Đường Chiêu nói, người đó có lẽ là nhân tình của Tần Tịnh mà Vũ Hà đã kể. Nhưng mà người đó là ông nội tôi. Tần Tịnh là người tình của ông nội ư, nhưng vì sao mà ông nội lại ngã vật ra đất đớn đau như vậy? Lẽ nào ông nội, cách chương.